vì công việc và giáo viên đang ràng buộc nhiều lắm, cho nên con thu mỗi tháng lên được một ngày, mà buổi sáng con phải đi chơi với lo nấu nắng nấu nắng cùng với chị em để cho cùng là thì con chỉ người ba buổi chiều con thu tập vào buổi sáng và mang theo người ra từ quá đi. Còn ngày thường con lo làm công việc quá cho nên buổi tối mệt quá nên con cũng thu tập được. Dạ, cho nên dù vào tại thư viện con chỉ biết cố gắng tập mà con tâm mạnh quá thôi ạ. Con tuyệt đuổi con thì tá khí nhưng mà có khi được một chút, có khi cũng được một chút là niềm xén là tạm là xén vào con nha. Nên con mong thầy chỉ dẫn cho con để con là tập đúng và hành động nữa. Con xin thầy. Cái hoàn cảnh của con á thì lao động nhiều quá thì nó phải bị cơ thể nó bị mệt mỏi, mà nó mệt mỏi thì cái hôn trầm tùy miên nó phải khó, nó phải nghỉ ngủ nghỉ, nó phải lấy phục hồi cái sức để hôm sau nó mới làm việc được nữa, chứ nếu mà nó không ngủ nghỉ nó làm việc không nổi. Giả lại thì mấy con tu mấy con chưa được cái sự an trú của tâm, thành ra nó chưa có tự trên cái phương pháp tu, nó chưa có sanh ra cái năng lượng của nó, thì cái năng lượng của mấy con mà làm việc nó bị hao hụt nhiều quá thì nó chỉ có ngủ để nó phục hồi lại cái năng lượng nó được, cho nên nó buồn ngủ nó không trầm thì mấy con phá cũng được đâu. Cho nên vì vậy mà với một cái người mà còn lao động nhiều quá thì tu khó lắm, nhưng mà chỉ có cái tu pháp xả thôi, chỉ có tu pháp xả, cho nên cái phần nhiếp tâm và an trú nó rất khó. Với cái người mà còn gia duyên nhiều, công việc nhiều thì có thả tâm, là vì lúc nào mấy con cũng có những cái ác pháp, có những cái sự chướng ngại nó dây quanh mấy con, nó làm cho tâm mấy con buồn phiền, làm cho tâm mấy con khổ sở. Do đó mấy con cứ tác ý tất cả đều là nhân quả, không có pháp nào là tất cả đều vô thường, không có cái gì là của mình đâu, mà buồn giận để làm gì đây? Các con cứ nhắc nó để mà cho nó xả cho được, cái tâm nó đừng có bị chướng ngại có, mà cứ xả mãi như vậy tâm con, các con sẽ bất định, hiểu nghe biết hết, ai nói gì cũng biết, nói xấu nói tốt gì mình cũng biết hết, nhưng mà không buồn giận. Tập như vậy là giải thoát được cái đời sống rồi. Mấy con còn lo lao động, còn lo gia đình, ăn uống đủ thứ, trách nhiệm của mấy con còn nặng nề lắm, cái duyên nghiệp mấy con còn nặng, cho nên mấy con phải làm hết cái nhiệm vụ, cái trọng trách của mình trong gia đình, đừng bỏ, đừng có bỏ, phải làm cho hết bổn phận, gì đó là cái nợ nhân quả của gia đình, cho nên mấy con làm hết sức mình và năm nghiệp nữa thì nó cực lắm, mấy con làm ruộng rẫy nó cũng cực, lao động cứ lấy cái sức của mình ra lao động mà làm, chứ đâu phải để mà sống, mà chứ đâu phải ai đem lại cho mình đâu xuống được con. Cho nên mấy con dùng cái công sức của mình để mà sống và biết cách để xả tâm, đó là phước lắm rồi đó. Rồi lần lượt mấy con sẽ đọc những sách đạo đức của thầy dạy, mấy con sẽ thêm được cái tri kiến, cái sự hiểu biết của mình về đạo đức, để mỗi ác pháp nó đến mấy con luôn luôn biết tha thứ và thương yêu xả ra hết, không có cái nào mà mấy con còn giận hờn buồn phiền ham muốn hết, thì đó là được giải thoát. Cái phần đó là may mắn lắm rồi. Còn cái phần mà đuổi bệnh thì lúc nào rảnh ra khuya mà mình ngủ rồi mình thức dậy, không phải đợi mà mình sắp xếp như giờ giấc ở trong tu viện, phải từ 7 giờ, 10 giờ, rồi 2 giờ khuya phải thức dậy tu cho đến 5 giờ. Nó không phải như cái thời khóa ở trong tu viện là sắp xếp cho những người tu mấy con. Còn mấy con ở ngoài đời thì cái giờ buổi tối đó mấy con mệt nhọc, mấy con cứ đi nghỉ đi, sau khi nghỉ nó tỉnh táo hết rồi, nó không còn buồn ngủ nữa, thì khi thức dậy nó còn tiếng nửa tiếng đồng hồ nào cũng được, 5 giờ hay là 4 giờ hay là 3 giờ hay 2 giờ, lúc nào mà thức dậy mấy con thấy nó không có buồn ngủ, mấy con tập để đuổi bệnh bằng cánh tay hoặc bằng hơi thở như hồi nãy thầy dạy đó, tập để nhiếp tâm và an trú. Một ngày mấy con tập một lần cũng được, chứ nhưng mà vì thời gian của mình nó bị chiếm về cái đời sống, phải lo làm để mà sống đó, nó không còn cái thời gian. Cho nên mấy con tập, ví dụ như một ngày mấy con tập được 30 phút, quý lắm rồi, dẹp cho nó 30 phút, mà tập cho nó tốt, để khi đó thì gặp những cái cơn bệnh đau, thì mấy con sẽ đẩy lui, và đồng thời đó, có một người thân mình ở trong gia đình, người đó đau, thì khuyên cái người đó cũng đẩy lui bằng vậy, và mình cũng trợ giúp bằng sức đẩy phụ họ. Bắt đầu bây giờ người bệnh đó họ nằm đó, thì bắt đầu đó mình sẽ hai ba người trong gia đình của mình ngồi xung quanh đó, thì bắt đầu đó mình cũng dùng cái sức đẩy lui cái bệnh của người đó, cái người đó bệnh gì đó thì mình đẩy lui, thì cái người bệnh họ cũng làm theo mình, mình cũng đẩy lui cái bệnh giúp họ nữa, thì bao nhiêu người xứng nhau, mình dùng cái lực, cái lực bất động tâm thanh thản an lạc vô sự là đẩy lui, dùng cánh tay dùng họ đi, thì bao nhiêu người mà tập trung để trở cái lực mạnh để đẩy lui cái bệnh đó, thì cái bệnh của người đó nó sẽ được giảm mau. Thay vì mình phải uống 1.000 đồng thuốc thì bây giờ mình chỉ uống có 1 đồng, có 1 đồng thì thuốc mà thôi, nó giảm đỡ cho mình được 900 thì có tốn có 100 đồng tiền thuốc, còn 900 nó giảm thì không kéo thì mình phải uống trọn vẹn nó là 100.000 đồng thuốc mới hết bệnh. Thôi thay vì mọi người trong gia đình hỗ trợ nhau để đẩy lui cái bệnh này thì mình chỉ tốn một số tiền rất ít, chứ không phải là nói rằng mình tu tập là mình không uống thuốc, mình cứ uống thuốc tự nhiên, nhưng mình hỗ trợ cái pháp để đẩy lui bệnh, để cái số tiền mà uống thuốc đó nó lại giảm đi, gây được cái quỹ của gia đình cũng thế. Còn những người mà tu sĩ mà theo thầy tu á, một là chết, hai là sống, không có thèm uống thuốc, tại vì người ta chọn lấy cái đời sống giải thoát, mà có bệnh là cái đối tượng của giặc sinh tử, người ta dùng cái đối tượng đó mà người ta diệt, cho nên người ta không có, người ta không uống thuốc. Còn mấy con á, còn gia đình, còn này kia, mấy con không uống thuốc thì cũng được cảm ơn con. À, mấy con, cho nên vì vậy đó, ví dụ như những người mà theo thầy mà tu hành, mà còn tự uống thuốc là thầy đó, vợ mấy người yếu, tinh thần người yếu, còn sẽ chết uống thuốc. Nếu còn theo thầy, một là chết, hai là tóm, nhất định là ôm. Và đồng thời lúc bây giờ, cơ mà ngặt nghèo, mà cơ bệnh, thì cái người đó họ đem hết cái lực ý chí của họ, nhiếp tâm, an trú, thì sẽ đi lưu lực rất nhanh. Còn cái người mà sợ chết, dưới đồng thời mấy con theo thầy rồi, thì nói như thế này, cái trường như Phúc Tồn và Thầy Dưới. Khi mà bệnh đau á, thì bà con có đến thăm với những người này cho họ chết thì chứ đừng có nay ông bác sĩ này, mai ông thầy kia, mai ông thầy xuống bắt họ dẫn đến để trị, nó đem cái điều đó là đem cái điều tai họa cho cái người này. Người ở đời thì chỉ người ta còn chạy nhiều thầy, nó còn hư bệnh, nó đánh đa sư hư bệnh, còn huống hồ là mình là người tu rồi mà người nào cũng thấy mình nhức đầu với họ, nói có ông thầy trị hay lắm á, cái chạy theo thầy uống nghe bảo tha, cái có người khác chỉ thôi đó, có ông thầy này còn tiện vời nữa, ông chích mũi là hết, cái chạy ông chích mấy mũi riết rồi cái bệnh nhẹ nó chích riết rồi bắt đầu ông mũi riết rồi cái mình muốn liền lên mình luôn chứ đừng nói chích mà chịu nổi. Cho nên ở đây không có nên mà lăn xăn về cái vấn đề lo bệnh đau. Bệnh đau là nhân quả, tới cái giờ phút phải trả cái quả đó thì cơ thể nó bị bệnh, nặng nhẹ là do cái nhân quả của đời trước của mình đã tạo cái duyên ác chuyện mà thôi, hơi nào mà sợ. Mà bây giờ mình có những cái phương pháp sống ngày một bữa, không có phạm năm giới, thì nó đã sẵn sàng chuyển được những cái quả thiện đó rồi. Nhưng mình vì quá sợ hãi tinh thần và yếu kém, thì cái nhân quả, cái lực của nhân quả nó mạnh, cái lực nghiệp của nhân quả nó mạnh. Khi mình yếu kém, cái tinh thần yếu kém, thì nó khiến cho người này chỉ thế này, người kia chỉ như thế này, làm cho nó lan xăng, cho nên nó không tập trung vào cái chỗ tu tập của mình được, mà mình bị đậm. Ví dụ như ông thầy này dạy bảo phải uống thuốc này, phải ăn cái kia. Ông thầy nọ dạy uống thuốc này vô thì không có nên ăn cái gì hết. Rốt cuộc ông dạy ăn mà ông không dạy ăn là không biết theo ông nào đây. Theo ông mà không ăn thì cũng chết, mà theo ông ăn nhiều thì cũng chết. Hai ông này ông ăn nhiều cũng chết mà ông không ăn thì cũng chết. Còn mình là người tu theo đạo Phật thì điều độ ăn ngày một bữa, tới giờ ăn là ăn, bệnh đau là mặc bệnh, pháp ôm là ôm, nhưng mà không sợ bởi vì mình đã biết qua hôm kia nay đau làm sao mà cái bệnh nó là vô thường, bữa nay nó đau chứ ngày mai nó sẽ hết, nó làm gì mà nó chết mình được, tại vì mình sợ chết cho nên mới chạy bác sĩ rồi mình lo. Chứ còn sự thật ra cái nghiệp nó đến đó, mà cái nghiệp nó chưa chết thì mai bữa một bữa hai bữa nữa. Còn thân mình nó đâu có đau đâu, cho nên bệnh đau nó vô thường mà, đụng cái ngày mai đau, mà ngày mai đau thì ngày mốt ngày hết chứ, không uống thuốc cũng hết nữa, thầy nó thật sự. Mà cái người gan dạ thì nó sẽ, còn cái người mà không gan dạ, nghe đau nhức rên hộ thì mấy người đó thôi đi uống thuốc đi chứ không có người đó dễ chết lắm. Bởi vì rên là nó thấy mình sợ nó, cho nên nó hoành hành hơn nữa. Còn cái người không rên coi như thường, vì vậy mà đối với cơn bệnh đau, cái người mà coi thường là cái người đó sẽ vượt qua cái cơn. Thì nhắc lại có một câu chuyện mà thầy đã chép lại một cái bài học. Một bà lão 102 tuổi, bà bị ung thư trong cái giường họng của bà. Cho nên bà nói bà nhức răng thôi, đau răng thôi, chứ bà không thấy bà đau ung thư. Mà đến bác sĩ thì người ta thấy bà bệnh như vậy, ung thư trong cái giường họng bà rồi. Mà bà nói bà khỏe lắm mà, cái gì đâu, cuối cùng đến vị bác sĩ ung thư, bà cũng nói bà khỏe, bà không biết chấp nhận trị đâu, nó ta đâu răng chứ ta đâu có ung thư gì, bà gì 6 tháng sau bệnh ung thư bà luôn không. Với cái tinh thần mạnh mẽ, người ta cứ nghĩ người ta ung thư, còn mình á đau ít thì nghĩ rồi, mới biết đầu cái cơ cảm thôi mà tưởng đâu nó loạn ốc ở trong ốc của mình, chắc nó chảy hết ở trong rồi, cho nên mình nghĩ nó nhẹ mà mình nghĩ nặng là thì nó còn nặng à. Cho nên vì vậy cái tinh thần của mình làm cái quan trọng rất là quan trọng. Cho nên đối với cái bệnh gì hoặc dù bệnh gì, đồ này ra cái gì cứ vô thường, qua không đau nay đau thì mày ngày mai phải hết thôi, vui gì tao đâu có sợ. Nên vì vậy cứ ăn cơm no rồi ngủ thẳng cẳng thì hết, không phải lo, khỏi cần thuốc, khỏi tốn tiền, khỏi đi bác sĩ, khỏi làm người thương, khỏe ra. Cho nên với cái tinh thần mà mạnh mẽ như vậy nó cũng là vượt qua rồi. Còn bây giờ chúng ta lại được Phật pháp, được phương pháp, cách thức để đi lưu bệnh, có gì mà lại sợ. Còn bây giờ thầy giảng với con, uống thuốc thì mấy con uống thuốc, đuổi bệnh thì đuổi bệnh, không sợ cái đồ đó mà lo cái gì, cái bệnh mà lo cái gì. Thầy nói chuyện ung thư kệ ung thư, lao phổi kệ lao phổi, vi trùng bây giờ có đống đống nó cũng phải chạy đuổi hết, cái thứ gì mà đuổi không đi. Cơ thể này là cơ thể của nhân quả, người có chết thì đem chôn đất thân, sợ ai đâu mà tiếc. Có người nào mà sống dài được không? Không còn thấy có người thì chết trẻ, có người thì chết già. Cho nên mấy con đừng có dao động gì nữa cả. Còn về phần con thì mỗi một ngày để dành ra thì 30 phút thôi, cũng tu như ở trong tu viện, cũng tu như họ bác con trai. Khi nào có rảnh họ bác con trai thì tập giữ gì lớn, không ở nhà mình cứ lo xả tâm rồi kia dậy cũng dậy, mình tập viết tâm và ăn uống ở trên cơ thể, trên cái tay gì dài, để khi có đau bệnh dương đó mà đuổi bệnh, không có sợ cái bệnh cái gì cũng không sợ hết. Nếu mà nằm liếm đó thì bản thân thì nằm liếm đó thì ta cũng dùng hơi thở, ta cũng đẩy lui ra hết. Cái bệnh nào mà ở trong thân ta được, không mấy gì chết thì cả gia đình đem chôn, có lo gì mà chết mà được ở trong cái tâm bất động thanh thản thì vào nước bạn. Mà không thì ít ra mấy con cũng đã không còn tham sân si, không còn sợ hãi, thì nó cũng sanh vào những người đầy đủ trí tuệ, thông minh, sáng suốt, sanh lên làm con người có đầy đủ phước báo, cơm không thiếu ăn, áo không thiếu mặc, nó không cực khổ nữa thì không phải sung sướng sao? Thay vì bây giờ mang cái thân này để đi cày ruộng thế này kia mới có cơm ăn cần mình chết, còn bây giờ bỏ được cái thân này thì mà giữ được cái tâm không dao động thì nó lại sanh ra nhằm con vua chúa. Bây giờ mở mắt ra thì cơm ăn áo mặc đầy đủ còn lo nữa, không phải sướng sao? Để mang cái thân này trời ơi quá khổ. Từ cái hoàn cảnh khổ này mà giữ được cái tâm bất động thì mấy con sẽ, nếu mà còn tái sanh tức là còn ham đi bởi vì muội lượt, nhưng nó tương ưng với những cái người đầy đủ phước báo thì là con họ thì ta là không thấy chưa. Cho nên ở đây nó lợi ích rất lớn, nó nỗ lực tu tập như vậy được chưa.